sau đó thôi diễn mà thành, hầu hết đều không quá mạnh. Nhưng Thành Văn không mạnh cũng vẫn là Thành Văn, muốn xông tới trước mặt hắn thì cũng phải tiêu hao không ít thần lực. Xung quanh hắn có 6 khỏa Thần Văn đang phiêu phù, 6 khỏa Thần Văn này là 6 khỏa Thần Văn mạnh nhất mà hắn sưu tầm được, đây cũng chính là sát chiêu cuối cùng của hắn. Mấy người Vi Thắng không hề biết, 6 khỏa Thần Văn này là đại trưởng lão chuẩn bị để bảo vệ bản thân lúc Ương Thổ Nguyên sụp đổ. Mặc dù có thể bảo toàn được tính mạng, nhưng cũng sẽ không thể hoàn hảo không chút sức mẻ gì, chỉ sợ cũng phải tĩnh dưỡng dăm 10 ngày mới có thể khôi phục lại. Cho nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ, đại trưởng lão cũng sẽ không muốn bị rơi vào tình trạng này. Ý đồ tốc chiến tốc thắng của đám người Vi Thắng rất hợp với ý hắn. Năm người trước mặt tuyệt đối không có khả năng thắng hắn. Đại trưởng lão vô cùng tin tưởng, bỗng ngẩng đầu, ở phía xa trong một biển lửa hoa văn mơ hồ có thể nhìn thấy một ngọn lửa. Nếu như có thứ gì đó không xác định thì đó chỉ có thể là tên kia.